Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 17, Cóc Truyện Audio.com. Bản thân đã ở trong tình huống này, Khốc O đương nhiên cũng cần phải trốn ra nước ngoài rồi. Đúng lúc cha A gửi tiền cho y còn an bài xong nơi ở cho y nữa. Bất quá Khốc O lại luôn cảm thấy mình bây giờ rất giống như đang được bao dưỡng, lại cảm thấy bản thân giống như khiến hắn rất xấu hổ vậy. Cha A gửi tin nhắn cho y, hỏi y ở bên kia có ổn hay không, bảo như thế nào rồi. Khốc O cười lạnh, trong thời gian mang thai tin tức tố của Omega sẽ cực kỳ không ổn định. Tôi đề nghị anh tốt nhất là nên qua đây, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo, vào lúc tinh thần không được ổn định còn có thể sẽ kể hết mọi chuyện cho giới truyền thông đó. Cha A cực kỳ kích động, chính là như vậy, chính là tình tiết này. Khốc O quả nhiên muốn áp chế hắn, sắc mặt cha A trầm xuống, hầu kết giật giật, sau đó nói. Ngày mai tôi sẽ qua đó, cậu phải làm theo đúng lời hứa, không được nói cho ai biết. Cách chương.